người lại vùi đầu vào hàng đống giấy tờ công việc trong căn phòng nhỏ bé của người. Trong khi đó, người bố giàu càng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn khi người càng thành công hơn. Một trong những lý do khiến tôi đã học được rất nhiều về tiền bạc, tài chính, chuyện kinh doanh và sự đời chỉ vì người bố giàu mỗi lúc có nhiều thời gian nói chuyện với con của người và với tôi. Một kinh nghiệm khác là cả hai người bố khi càng thành công càng kiếm ra được nhiều tiền. Thế nhưng người bố ruột học thức của tôi lại càng lún sâu vào nợ. Và vì thế, người càng làm việc cật lực hơn để rồi nhận ra mình càng bị đánh thuế thu nhập nhiều hơn. Chủ ngân hàng và kế toán của người khuyên người đi mua một căn nhà to hơn để giảm thuế. Và thế là người nghe theo, mua một căn nhà to hơn. Nhưng cũng vì thế, người càng phải ra sức làm việc để có đủ tiền trả căn nhà mới. Và những điều đó càng làm cho người mỗi lúc một xa với tổ ấm của mình. Người bố giàu lại khác hẳn. Người làm ra thật nhiều tiền nhưng lại trả ít thuế hơn. Người cũng có chủ ngân hàng và kế toán riêng của mình. Nhưng người không nghe theo lời tư vấn như người bố ruột học thức của tôi. Chương 2. Những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau. Không thể dạy một con chó già những trò chơi mới được, người bố có học thức cao của tôi hay nói câu ấy. Tôi đã từng ngồi trò chuyện với người nhiều lần, cố gắng giải thích cho người hiểu kim tứ đồ, mà tôi hy vọng có thể nhờ đó giúp cho người lóe lên những hướng đi mới trong vấn đề tiền bạc. Khi gần đến tuổi 60, người mới nhận ra nhiều giấc mơ của mình sẽ không bao giờ thực hiện được. Ta đã thử, nhưng nó không thành công con ạ, người nói thế. Bố tôi muốn ám chỉ đến những nỗ lực của mình, cố thành công trong nhóm T như một chuyên viên tư vấn làm tư. Và trong nhóm C, khi người đã đem hết toàn bộ số tiền dành dụm được để làm vốn kinh doanh một thương quyền hãng kem nổi tiếng, nhưng rồi đã bị thất bại hoàn toàn. Vốn thông minh, người hiểu được về mặt lý thuyết là cần có những kỹ năng khác nhau cho mỗi nhóm khác nhau. Người biết có thể học chúng rất mau nếu như người muốn. Thế nhưng vẫn có điều gì đó kìm hãm người lại. Một bữa nọ sau khi ăn trưa xong, tôi trò chuyện với người bố giàu về bố ruột của tôi. Bố con và ta không giống nhau từ gốc rễ con ạ, người bố giàu nói. Trong khi chúng ta đều là con người cùng có những cảm giác sợ hãi, lo âu, niềm tin, ưu điểm và khuyết điểm, cách chúng ta phản ứng và xử lý những điều đó lại khác nhau vô cùng. Bố có thể cho con biết sự khác nhau không? Tôi hỏi. Không thể nói hết trong một bữa ăn trưa đâu, người bố giàu nói. Nhưng cách chúng ta phản ứng trước những sự khác nhau, đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta cứ bám lại với nhóm này hay nhóm khác. Khi bố con cố gắng đi từ nhóm L sang nhóm C, ông có thể hiểu được quá trình ấy về mặt lý trí, nhưng lại không thể thực hiện được về mặt cảm tính. Khi sự việc bắt đầu trục trặc và ông bị lỗ, ông không biết cách làm thế nào giải quyết vấn đề. Và thế là, bố con lại quay về với nhóm người mà ông cảm thấy thoải mái nhất, trở lại nhóm L và thỉnh thoảng nhóm T, tôi nói. Người bố giàu gật đầu. Khi nỗi sợ bị mất tiền và thất bại trở nên quá mức đến cào xé trong lòng, nỗi sợ mà cả ta và bố con đều có, bố con liền chọn giải pháp bảo đảm trong khi ta chọn giải pháp tự do. Và đó chính là sự khác nhau căn bản. Tôi vừa nói vừa vẫy tay cho bồi bàn tính tiền. Mặc dù chúng ta đều là con người, người bố giàu lặp lại, khi đụng đến tiền bạc và những cảm xúc dính đến tiền bạc, tất cả chúng ta đều phản ứng khác nhau. Và chính cách chúng ta phản ứng trước những cảm xúc ấy thường quyết định cách chúng ta chọn lựa cách kiếm tiền. Những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau, tôi nói. Đúng vậy, người bố tiếp tục nói khi chúng tôi đứng dậy và bước ra cửa. Nếu con muốn thành công trong bất kỳ nhóm nào, con cần phải biết nhiều thứ khác, chứ không chỉ là những kỹ năng đó. Con cũng cần biết sự khác nhau gốc rễ đã khiến cho mọi người đóng chốt ở những nhóm khác nhau. Nắm được điều đó, cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn với con rất nhiều. Ô, bố à, còn một điều cuối cùng, tôi nói vội vã. Bố con có thay đổi được không? Dĩ nhiên là được, người bố giàu nói. Ai cũng có thể thay đổi, nhưng thay đổi nhóm người mình theo không giống như chuyện chuyển đổi việc hay đổi nghề đâu. Thay đổi nhóm người thường là một sự thay đổi cách mạng về con người của con, cách suy nghĩ và cách nhìn về xã hội, thế giới. Sự thay đổi đó có thể dễ dàng với số người này hơn số người khác, chỉ vì có nhiều người thích sự thay đổi, trong khi cũng có khối người khác rất bảo thủ. Sự thay đổi ấy thật mãnh liệt và triệt để, y như thay đổi thoát lốt của con nhộng thành con bướm. Không những bản thân con thay đổi mà bạn bè của con cũng sẽ thay đổi. Trong khi con vẫn giao hảo tốt với những người bạn cũ, nhưng sự thay đổi của con sẽ ảnh hưởng đến sự giao hảo đó, giống như những con bướm thật khó lòng sinh hoạt giống như những con nhộng. Do đó, sự thay đổi ấy là cả một cuộc cách mạng thực sự và không có nhiều người dám đương đầu và chấp nhận sự thay đổi ấy đâu. Đâu là sự khác nhau? Làm sao tôi có thể nhận ra người nào thuộc nhóm L, T, C hay D mà không biết nhiều về họ? Một trong nhiều cách là lắng nghe những gì họ nói. Người bố giàu thường nói, nếu ta lắng nghe một người nào đó nói, ta đang bắt đầu dò hiểu và cảm nhận linh hồn của người ấy. Người thuộc nhóm L, tức là người làm công, thường hay nói, tôi đang tìm một công việc ổn định, bảo đảm có mức lương cao và nhiều phúc lợi. Người nhóm G, gồm những người làm tư hay nói, mức giá của tôi là 35 đô một giờ, mức hoa hồng bình thường của tôi là 6% giá bán. Dường như tôi chẳng bao giờ kiếm được một người siêng năng và làm giỏi, tôi đã làm hơn 20 tiếng cho dự án này. Người nhóm C, tức là chủ công ty thường nói, tôi đang tìm một giám đốc điều hành mới cho công ty mình. Người nhóm D, gồm những nhà đầu tư hay nói, mức lời của tôi tính trên tỷ lệ lợi nhuận ròng hay gộp. Nhóm L, nhóm người làm công, khi tôi nghe những từ như bảo đảm hay phúc lợi, tôi có thể cảm nhận được người đang nói chuyện với mình là ai. Từ bảo đảm vốn thường được dùng khi đối phó với cảm giác sợ hãi. Nếu một người cảm thấy sợ và người ấy xuất thân từ nhóm L, người ấy sẽ luôn đề cập đến từ đó như một biểu hiện của nhu cầu cần được đảm bảo. Khi đả động đến tiền bạc và công ăn việc làm, có khối người rất ghét nỗi sợ ám ảnh thường đi kèm theo với sự bất ổn của nền kinh tế. Và chính vì vậy đã khiến họ cảm thấy nhu cầu được đảm bảo là thiết yếu. Từ phúc lợi, ám chỉ đến việc bàn bạc rõ ràng những phần thưởng ngoài lương, một kế hoạch tưởng thưởng chắc chắn, chẳng hạn như bảo hiểm y tế hay chế độ về hưu. Điều mấu chốt là họ muốn cuộc sống tương lai của họ được đảm bảo bằng những cam kết trên văn bản hẳn hoi. Họ không cảm thấy hạnh phúc khi gặp sự bất ổn, chỉ có sự ổn định, chắc chắn mới làm họ thấy thoải mái trong cuộc sống. Tận sâu trong lòng họ luôn nhắc nhở, tôi cho bạn điều này, bạn phải cho tôi điều khác. Để có thể trấn áp và chế ngự nỗi sợ, họ đi tìm sự đảm bảo và những thỏa thuận chắc chắn trong việc làm. Điều đó giải thích tại sao họ có lý riêng của họ khi phát biểu như vậy. Tôi không quan tâm chú trọng đến tiền bạc. Đối với những người thuộc nhóm này, ý niệm về sự đảm bảo và ổn định còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Người làm công có thể trở thành chủ tịch công ty hay quản lý tập đoàn. Vấn đề quan trọng đối với những người này không phải là phạm vi công việc hay trách nhiệm, mà chính là những thỏa thuận hợp đồng mà họ ký với công ty hay tập đoàn thuê mướn họ. Nhóm chi, nhóm người làm tư. Có những người muốn làm sếp cho chính mình hoặc tự mình làm việc lấy. Tôi gọi nhóm này là nhóm tự làm lấy. Thông thường, khi đụng đến vấn đề tiền bạc, một người thuộc nhóm chi sẽ không thích nguồn thu nhập của mình bị lệ thuộc vào người khác. Nói cách khác, nếu một người thuộc nhóm chi làm việc cật lực, họ sẽ đòi hỏi được trả lương với công sức mà họ bỏ ra. Những người thuộc nhóm này không thích nguồn thu nhập của mình bị quyết định bởi một cá nhân hay một nhóm người nào khác không làm việc cật lực ở mức độ như họ. Dĩ nhiên, họ cũng hiểu rất rõ, một khi họ không bỏ công nhiều, họ sẽ không được trả nhiều. Đối với tiền bạc, những người thuộc nhóm này rất có cá tính độc lập ý thức. Cảm giác sợ hãi. Như vậy, khi một người nhóm L thường phản ứng với nỗi sợ không có tiền bằng cách đi tìm sự đảm bảo, người thuộc nhóm chi lại phản ứng một cách khác hẳn. Những người thuộc nhóm chi phản ứng với cảm xúc đó không phải bằng cách đi tìm sự đảm bảo, mà họ sẽ cố kiểm soát và làm chủ tình huống để xử lý và hành động theo cách riêng của mình. Điều đó giải thích tại sao tôi gọi người nhóm chi là nhóm tự làm lấy. Khi đương đầu với nỗi sợ và rủi ro về tài chính, họ muốn nắm lấy sừng trâu và điều khiển nó theo ý mình. Trong nhóm này, bạn sẽ dễ nhận thấy nhiều chuyên gia tri thức đã bỏ nhiều năm trong trường đại học như bác sĩ, luật sư và nha sĩ. Cũng thuộc về nhóm này còn gồm những người đi theo một lối giáo dục khác hẳn hoặc bổ sung cho nền giáo dục truyền thống. Đó là những người bán hàng kiếm hoa hồng trực tiếp như môi giới bất động sản chẳng hạn, cũng như những chủ kinh doanh nhỏ thuộc dạng hộ cá thể hay đối tác như chủ shop, chủ thầu quét dọn, chủ nhà hàng, chuyên viên tư vấn, bác sĩ chuyên khoa, đại lý du lịch, thợ sửa xe, thợ sửa ống nước, thợ mộc, thợ điện, thợ làm tóc, nhà diễn thuyết và các nghệ sĩ. Câu điểm khúc nhất của nhóm này luôn là không ai làm chuyện đó hay hơn tôi, hoặc như tôi sẽ làm theo cách của tôi. Những người làm tư thuộc nhóm này thường là những người theo trường phái hoàn hảo. Họ luôn muốn làm một điều gì đó đặc biệt và xuất sắc hơn người. Trong tâm tư của họ, họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó làm tốt hơn họ, cho nên họ thực sự không tin vào khả năng của ai đó có thể làm tốt theo cách mà họ thích, cái cách mà họ cho là đi đúng đường. Trên một vài khía cạnh nào đó, họ chính là những người nghệ sĩ thực thụ theo phong cách và phương pháp làm việc do chính họ đề xướng. Và đó là lý do tại sao mà xã hội đã thuê mướn những con người như vậy. Nếu bạn cần tới một bác sĩ giải phẫu não, bạn muốn vị bác sĩ đó phải có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ. Nhưng điều quan trọng hơn hết là bạn muốn vị bác sĩ ấy phải là một nhà hoàn hảo. Và quan điểm đó cũng đồng thời áp dụng cho nha sĩ, thợ làm tóc, chuyên viên tư vấn và tiếp thị, thợ sửa ống nước, thợ điện, thầy bói, luật sư hay một chuyên viên tư vấn về công ty. Khi thuê mướn những người này, bạn là khách hàng, dĩ nhiên luôn mong muốn người mình tìm là người giỏi nhất. Đối với nhóm này, tiền bạc sẽ không quan trọng bằng công việc. Sự độc lập trong suy nghĩ, sự tự do trong cách làm và sự được nể trọng như một bậc thầy trong lĩnh vực chuyên ngành đối với họ còn quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc. Cho nên khi thuê mướn họ, cách hay nhất là bạn nên bảo họ những gì bạn muốn làm và cứ để mặc họ tự lo liệu. Họ không muốn mà cũng chẳng cần bất kỳ sự giám sát nào. Nếu bạn can thiệp vào quá nhiều, họ sẽ bỏ đi ngay và bảo bạn mướn người khác. Tiền bạc thực sự không phải là vấn đề hàng đầu, mà chính là sự độc lập làm việc của họ. Những người nhóm này thường khó khăn khi đi thuê mướn người khác làm cho họ, chỉ bởi vì trong đầu họ luôn cho rằng không ai có thể đảm đương công việc của họ. Và điều đó đã khiến người nhóm này hay than phiền: thời nay thật khó mà kiếm được người giúp việc giỏi. Một trở ngại khác là khi nhóm người này đào tạo cho một ai đó làm những gì mà họ đang làm, người mới vào nghề tập sự đó lại thường trở thành giống như họ, tức là làm theo cách của mình, làm chủ lấy mình và có cơ hội biểu lộ bản sắc tài ba của mình. Chính vì lý do đó, nhiều người thuộc nhóm chi rất miễn cưỡng khi tuyển dụng và huấn luyện người khác, chỉ vì họ sẽ bị cạnh tranh hơn nữa một khi những kẻ tập sự ấy đã giành nghề và rời bỏ họ. Tình huống đó lại càng đẩy họ làm việc cật lực hơn và đơn độc hơn. Nhóm chi, nhóm chủ doanh nghiệp hay công ty. Nhóm người này hầu như hoàn toàn đối lập với nhóm chi. Những người thực sự thuộc nhóm chi thích bao quanh mình những người thông minh khác từ cả bốn nhóm L, T, C và D. Không giống như những người thuộc nhóm chi vốn không thích chia sẻ công việc vì không ai có thể làm tốt hơn họ, người nhóm chi lại thích phân chia công việc. Câu tâm niệm của một người nhóm chi chính là: tại sao lại gánh lấy công việc trong khi ta có thể mướn người khác làm việc cho ta, nhiều khi còn giỏi hơn cả mình. Henry Ford là một điển hình của nhóm này. Có một câu chuyện truyền khẩu với nhân vật ly kỳ như sau. Một nhóm trí thức lớn tiếng chỉ trích và chê bai Ford là ngu dốt, không biết một tí gì. Ford mời họ vào văn phòng làm việc của mình và thách thức những người này có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào mà Ford không trả lời được. Thế là nhóm trí thức đó vây quanh một trong những nhà công nghiệp có quyền lực nhất của nước Mỹ và liên tiếp chất vấn. Ford lắng nghe hết mọi câu hỏi và khi mọi người không còn hỏi nữa, ông chỉ nhấc máy điện thoại lên và triệu một vài trợ lý giỏi của ông, yêu cầu họ trả lời tất cả những câu hỏi chất vấn của nhóm trí thức đó. Ông đã kết thúc buổi họp mặt bằng một câu tuyên bố với nhóm trí thức rằng chẳng thà ông muốn những người thông minh, có học thức tìm ra câu trả lời để ông có thể dành trí óc sáng suốt cho những công việc quan trọng khác, những công việc chẳng hạn như suy nghĩ. Một trong những câu nói nổi tiếng của Ford: suy nghĩ là một công việc khó khăn nhất, đó chính là lý do tại sao rất ít người muốn làm điều đó. Lãnh đạo là khả năng sử dụng những sở trường ưu thế của mọi người. Thần tượng của người bố giàu là Henry Ford. Người đã bắt tôi đọc những quyển sách về các nhân vật như Ford hoặc John Rockefeller, vua dầu hỏa. Người thường xuyên khuyến khích tôi và con trai của người trau dồi những kỹ năng lãnh đạo mấu chốt và thuật kinh doanh. Giờ đây khi hồi tưởng lại, tôi có thể hiểu được nhiều người có kỹ năng này hoặc kỹ năng kia. Nhưng để trở thành một người thành công trong nhóm chi, người ấy cần phải có hai loại kỹ năng đó. Tôi cũng nhận ra rằng hai loại kỹ năng ấy có thể học hỏi và tự trau dồi. Đối với thuật kinh doanh và khả năng lãnh đạo, cả hai đều có khía cạnh của khoa học và xã hội, và cả hai đều cần phải học hỏi suốt cả đời. Lãnh đạo, như người bố giàu đã nói, chính là khả năng sử dụng những sở trường ưu thế của con người. Chính vì vậy mà người đã rèn luyện tôi và con của người những thủ thuật chuyên môn cần thiết để thành công trong kinh doanh. Chẳng hạn như khả năng đọc hiểu các văn bản tóm tắt tài chính, khả năng tiếp thị, kỹ năng bán hàng, kế toán, quản trị, sản xuất và điều đình. Người rất nhấn mạnh đến việc học cách làm việc chung cũng như cách lãnh đạo người khác. Người luôn nói, những thủ thuật kinh doanh học không khó, mà khó chính là ở chỗ làm việc chung với mọi người. Các kiểu trở thành doanh nhân. Tôi thường nghe mọi người nói, tôi sẽ khởi nghiệp kinh doanh cho chính mình. Nhiều người có khuynh hướng cho rằng, con đường đạt đến sự đảm bảo về tiền bạc và hạnh phúc chính là tự làm những điều anh thích hoặc tung ra một sản phẩm mà chưa ai làm. Vì thế, họ đã vội vã đổ xô vào kinh doanh. Trong trường hợp này, họ đã đi theo lối này. Nhiều người cuối cùng trở thành một doanh nhân thuộc nhóm chi chứ không phải nhóm si. Hẳn nhiên, không nhất thiết nhóm này phải tốt hơn nhóm kia. Cả hai nhóm đều có những điểm yếu cũng như những điểm mạnh riêng, có mức độ rủi ro và phần thưởng đền bù khác nhau. Thế nhưng, rất nhiều người muốn bắt đầu ngay từ nhóm si nhưng lại kết thúc với nhóm chi và bị kẹt dính trong đó trên con đường chinh phục vào thế giới bên phải của tứ đồ. Lại cũng có nhiều người bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình theo lối này. Thế nhưng, rốt cuộc cũng bị vướng vào nhóm chi và kẹt ở đó. Nhưng chỉ có một vài người có đủ khả năng đứng vào hàng ngũ những người nhóm chi. Tại sao vậy? Bởi vì những kỹ năng chuyên môn cũng như bản tính con người cần để thành công trong mỗi nhóm lại thường khác nhau vô cùng. Chính vì vậy, muốn thành công thực sự trong một nhóm, bạn cần phải có những kỹ năng và lối suy nghĩ thích hợp của nhóm đó. nhóm đi, nhóm những người đầu tư. Những người đầu tư làm ra tiền từ tiền, những người này không cần phải làm việc vì đồng tiền đã làm việc cho họ. Nhóm đi chính là sân chơi của người giàu. Bất kể người nào đang kiếm tiền từ nhóm nào, nếu người ấy muốn giàu có, người ấy phải đạt tới đích sân chơi của nhóm đi. Chính tại nhóm đi này, tiền bạc được chuyển đổi thành của cải và sự giàu có. Kim tứ đồ, đó chính là kim tứ đồ. Tứ đồ chỉ đơn giản đưa ra sự khác nhau về cách tạo ra thu nhập của những người thuộc nhóm L, T, C hay D. Sự khác nhau ấy có thể được tóm tắt như sau. L, bạn có một công việc. T, bạn làm chủ một công việc. C, bạn làm chủ một hệ thống và mọi người làm việc cho bạn. D, tiền bạc làm việc cho bạn. Thời gian và tiền bạc của người khác. Phần lớn, chúng ta đều nghe về những bí mật làm giàu trở thành tỷ phú như thế này. 1. Thời gian. 2. Tiền bạc của người khác. Hai điều này có thể thấy ở ngay phía bên phải của tứ đồ. Trong khi đó, những người làm việc ở phía bên trái tứ đồ lại là những người mà thời gian và tiền bạc của họ bị nhóm bên kia sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu đã khiến hai vợ chồng tôi bỏ thời gian để ra sức xây dựng một hệ thống kinh doanh kiểu nhóm C hơn là kiểu nhóm T là bởi vì chúng tôi đã nhận ra lợi ích về lâu dài trong việc sử dụng thời gian của người khác. Một trong những điểm yếu của một nhóm người thuộc nhóm T là sự thành công của người ấy phải đổi lấy bằng cái giá làm việc cực nhọc. Nói cách khác, càng thành công chừng nào, người ấy lại càng phải làm việc nhiều hơn, cẩn mẫn hơn. Khi thiết kế mô hình kinh doanh kiểu nhóm C, sự thành công chứng tỏ sự mở rộng và khuếch trương của hệ thống dẫn đến việc sẽ thuê mướn ngày càng nhiều nhân công. Nói cách khác, bạn sẽ làm việc ít hơn mà vẫn kiếm được nhiều tiền và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Phần còn lại của quyển sách này sẽ đi sâu vào những kỹ năng cũng như các suy nghĩ cần có của một người thuộc phía bên phải tứ đồ. Kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy, để có thể thành công trong nhóm bên phải, cần phải có một lối suy nghĩ và những thủ thuật kinh doanh khác nhau. Nếu bạn có đủ khả năng sẵn sàng thay đổi các suy nghĩ của mình, tôi tin chắc bạn sẽ thấy con đường đi đến sự tự do và bảo đảm về tiền bạc khá dễ dàng. Dĩ nhiên, sẽ có bạn thấy con đường đó chông gai và khó đi vô cùng. Nhưng sở dĩ như vậy là vì bạn đã quá kẹt dính vào một nhóm, quá bảo thủ với lối suy nghĩ lâu nay của mình. Ở một mức độ tối thiểu nào đó, bạn sẽ thấy được tại sao có một vài người làm việc rất ít nhưng lại kiếm được nhiều tiền, trả thuế ít và được đảm bảo về tài chính hơn những người khác. Đó chỉ là vấn đề hiểu biết nhóm nào cần phải nhắm tới và khi nào thực hiện cuộc hành trình đó cho chính bản thân mình. Kim chỉ nam của sự tự do. Kim tứ đồ không phải là một nhóm quy tắc hay bí quyết gì cả. Nó chỉ là kim chỉ nam hướng dẫn cho những ai muốn sử dụng nó. Tứ đồ đã dẫn dắt vợ chồng tôi suốt cuộc hành trình từ lúc vật lộn với tiền bạc mỗi ngày cho đến lúc đạt đến sự đảm bảo về tài chính và cuối cùng là sự tự do hoàn toàn. Chúng tôi không muốn mỗi ngày thức dậy và làm việc vì tiền suốt cả đời mình. Sự khác nhau giữa người giàu và những người khác. Cách đây vài năm, tôi đọc được một bài báo tiết lộ đối với hầu hết những người giàu, hết 70% thu nhập của họ kiếm từ các khoản đầu tư, nhóm D, và phần còn lại không quá 30% thu nhập phát sinh từ lương, nhóm L. Nếu những người ấy có là những người làm công đi chăng nữa, họ cũng là nhân viên trong chính tập đoàn của họ. Trong khi đó, đối với đa số người nghèo và tầng lớp trung lưu, tối thiểu hết 80% thu nhập của họ có từ lương thuộc nhóm L và T và ít hơn 20% thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư thuộc nhóm D. Sự khác nhau giữa việc có tiền và sự giàu có. Trong chương 1, tôi đã viết rằng hai vợ chồng tôi thành triệu phú vào năm 1989, nhưng mãi đến năm 1994, chúng tôi mới đạt đến sự tự do hoàn toàn về tiền bạc. Có sự khác nhau giữa việc có tiền và sự giàu có. Vào khoảng năm 1989, chuyện làm ăn của chúng tôi đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều tiền. Chúng tôi càng lúc càng kiếm được nhiều hơn mà không cần phải làm việc nhiều giờ hơn, bởi vì hệ thống kinh doanh cứ tiếp tục phát triển mà không cần chúng tôi phải bỏ sức ra nhiều. Chúng tôi đã đạt được điều mà hầu hết mọi người coi đó là sự thành công về tiền bạc. Chúng tôi vẫn cần phải bỏ nhiều tiền thu được từ chuyện kinh doanh của mình vào đầu tư các tài sản hữu hình. Công việc kinh doanh của chúng tôi thành công rực rỡ. Nhưng chính lúc đó, chúng tôi cần phải tập trung phát triển các tài sản của mình đến mức mà nguồn thu nhập mang lại từ những tài sản đầu tư ấy vượt xa chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đến năm 1994, thu nhập thụ động từ tất cả các tài sản của chúng tôi đã vượt xa chi phí sinh hoạt. Đến khi ấy, chúng tôi mới thực sự giàu có. Sự giàu có được định nghĩa như là số ngày bạn có thể sinh hoạt mà không cần đòi hỏi sự làm việc của bạn hay của người nhà bạn, trong khi bạn vẫn có thể duy trì mức sống như bình thường. Chẳng hạn, nếu chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn là 1.000 đô, Và nếu bạn có một khoản tiết kiệm 3.000 đô, sự giàu có của bạn xấp xỉ cỡ 3 tháng hay 90 ngày sinh hoạt. Sự giàu có được đo bằng thời gian chứ không phải bằng tiền bạc. Vào khoảng năm 1994, sự giàu có của hai vợ chồng tôi là vô hạn, trừ phi có những biến động kinh tế khủng hoảng nặng nề, bởi vì thu nhập chúng tôi đã vượt xa mức chi phí sinh hoạt của chúng tôi. Sau cùng, không phải bao nhiêu tiền bạn làm ra mới quan trọng, mà chủ yếu là bao nhiêu tiền bạn có thể giữ và số tiền đó sẽ sinh lời thêm cho bạn trong bao lâu. Hàng ngày, tôi đều gặp rất nhiều người kiếm được khối tiền, nhưng gần như toàn bộ số tiền họ kiếm được đều chảy ra ngoài cột chi phí. Mỗi lần họ kiếm được thêm một ít tiền, họ đi mua sắm. Họ thử mua một ngôi nhà lớn hơn hoặc mua xe mới, mà những điều đó chỉ càng làm cho họ mắc nợ lâu hơn và làm việc cực hơn, để giờ họ chẳng còn lại nhiều tiền đầu tư vào cột tài sản của mình. Họ xài tiền đến chóng mặt, chẳng khác nào bị mắc triệu chứng nhuận tràng tài chính. Xài tiền hết ga. Khi đề cập đến xe hơi, chúng ta hay nghe đến chuyện chạy hết ga. Dĩ nhiên ở tốc độ chạy hết ga đó vẫn phải đảm bảo xe không bị xì khói hay cháy máy. Đối với chuyện tiền bạc cũng như vậy. Có rất nhiều người, bất kể giàu hay nghèo, cũng xài tiền ở mức hết ga. Kiếm được bao nhiêu tiền, họ đều xài thẳng tay. Vấn đề nằm ở chỗ, khi một chiếc xe cứ chạy hết gậy, chắc chắn tuổi thọ của máy xe sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều đó cũng tương tự với cách xài tiền hết ga. Nhiều người bạn của tôi là bác sĩ cho biết, vấn đề xã hội hiện nay là ngày càng có nhiều người bị áp lực căng thẳng do làm việc nhiều mà không bao giờ có đủ tiền. Một người bạn bảo, nguyên nhân lớn nhất thường gây ra rối loạn về sức khỏe chính là triệu chứng ung thư túi tiền. Tiền làm ra tiền. Bất kể bao nhiêu thu nhập kiếm được, bạn cũng nên dành một ít bỏ vào nhóm D. Nhóm D đặc biệt luôn hành động theo phương châm tiền làm ra tiền hoặc quan điểm bắt đồng tiền làm việc cho mình, sao cho bạn không cần làm việc cật lực hơn nữa. Thế nhưng, điều quan trọng ở chỗ là có rất nhiều cách đầu tư khác nhau. Các hình thức đầu tư khác nhau. Mọi người thường đầu tư vào chuyện học của mình. Hệ thống giáo dục truyền thống rất quan trọng, bởi vì bạn càng có học thức, bạn sẽ càng dễ kiếm ra tiền. Bạn có thể mất 4 năm học đại học, nhưng bù lại mức thu nhập của bạn có thể tăng từ 24.000 đô lên đến 50.000 đô mỗi năm. Nếu giả sử, một người trung bình có thể làm việc tích cực trong suốt 40 năm, việc bỏ 4 năm vào đại học hay sau đại học thực sự là một cách đầu tư tuyệt vời. Làm việc cần cù và trung thành là một cách đầu tư khác, chẳng hạn như trường hợp của một nhân viên lâu năm trong một công ty hay một chính phủ. Thế nhưng bù lại, người đó sẽ nhận được một khoản tiền về hưu kết xù theo như hợp đồng. Hình thức đầu tư ấy rất phổ biến trong thời đại công nghiệp, nhưng hoàn toàn lỗi thời trong thời đại thông tin. Nhiều người khác đầu tư bằng cách sinh con nhiều và có một đại gia đình, và bù lại, họ có thể nhờ cậy con mình lúc về già. Cách đầu tư ấy một thời rất thông dụng trong các thế kỷ trước. Thế nhưng do điều kiện kinh tế mỗi lúc một khó khăn hơn ở thời đại mới, nhiều gia đình đã coi việc nuôi cha mẹ già như một gánh nặng bắt buộc. Những kế hoạch về hưu của chính phủ như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở các nước, trong đó có Việt Nam, mà những khoản bảo hiểm này được trả bằng cách cắt giảm vào lương cũng là một cách đầu tư nhưng lại được áp đặt bởi luật pháp. Tuy nhiên, do những biến động lớn về nhân khẩu và giá cả sinh hoạt, hình thức đầu tư này không chắc chắn đảm bảo những quyền lợi được hưởng của người lãnh đạo mà chính phủ đã cam kết. Cũng có những hình thức đầu tư về hưu độc lập khác, chẳng hạn như kế hoạch về hưu cá nhân. Thông thường, chính phủ sẽ đặt cách miễn giảm thuế cho cả người lao động và người sử dụng lao động nếu tham gia những chương trình này. Thu nhập từ đầu tư. Mặc dù tất cả những hình thức kể trên đều được coi là đầu tư, nhóm D thường tập trung vào những khoản đầu tư đem lại thu nhập liên tục trong suốt thời gian làm việc của họ. Tiêu chuẩn để trở thành một người thuộc nhóm D cũng giống như tất cả những nhóm khác, đó là bạn có kiếm được tiền từ chính nhóm D hay không. Nói cách khác, tiền bạc có làm việc cho bạn và tạo thu nhập cho bạn hay không. Thử xem xét, một người nọ mua một căn nhà để đầu tư bằng cách cho thuê. Nếu tiền thuê nhà thu được nhiều hơn chi phí bỏ ra để duy trì căn nhà, nguồn thu nhập đó xuất phát từ nhóm D. Điều đó cũng tương tự với những người thu nhập từ tiền lời tiết kiệm hay lãi cổ phần hoặc trái phiếu. Như vậy, tiêu chuẩn của nhóm D chính là bao nhiêu tiền bạn kiếm được từ nhóm này mà không cần phải làm việc trong nhóm đó. Quỹ về hưu của tôi có phải là một hình thức đầu tư không? Bỏ tiền vào quỹ về hưu đều đặn là một cách đầu tư và cũng là một việc làm khá hay. Hầu hết, chúng ta đều hy vọng trở thành nhà đầu tư khi chúng ta về hưu. Thế nhưng, đối với mục tiêu của cuốn sách này, nhóm D không phải như vậy, mà là những người kiếm được tiền từ những khoản đầu tư ngay trong những năm chúng ta còn làm việc. Thực tế, không phải là ai cũng tiết kiệm bỏ tiền vào quỹ hưu trí của mình. Hầu như đa số mọi người, khi bỏ tiền vào quỹ hưu trí đều hy vọng, một khi về hưu, số tiền trong quỹ đó sẽ trở nên nhiều hơn so với số họ bỏ vào trong suốt những năm qua. Hoàn toàn có sự khác biệt rõ ràng giữa những người tiết kiệm tiền kiểu đó với những người bằng cách đầu tư đã chủ động điều khiển đồng tiền làm việc, tạo ra thêm thu nhập cho mình. Tại sao không có nhiều người hơn trở thành nhà đầu tư? Những người nhóm đi là những người làm việc ít, kiếm nhiều tiền và trả thuế ít. Thế thì tại sao không có nhiều người hơn trở thành nhà đầu tư? Lý do giải thích câu hỏi đó cũng tương tự với nguyên nhân tại sao không có nhiều người sáng tự kinh doanh cho chính mình. Chỉ có thể tóm tắt trong một từ, rủi ro. Nhiều người không ưa nghĩ đến việc đưa hết số tiền dành dụm mà họ làm lụng cực khổ để rồi không bao giờ thấy số tiền đó quay lại với mình. Nhiều người rất sợ bị mất tiền, chẳng thà họ chọn không đầu tư, không đương đầu với rủi ro, cho dù họ có thể kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa. Một tài tử điện ảnh Hollywood từng tuyên bố, tôi không quan tâm đến mức lời kiếm được từ đầu tư, điều tôi lo lắng nhất là số tiền đầu tư đó tôi có lấy lại được hay không. Chính nỗi lo sợ bị mất tiền đó đã vô hình chung phân biệt 4 nhóm người đầu tư như sau. 1. Những người không dám rủi ro và không làm gì hết, chỉ chọn lối chơi an toàn và bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng. 2. Những người giao chuyện đầu tư cho người khác quản lý như chuyên viên tư vấn tài chính hay nhà quản lý quỹ hỗ tương. 3. Những người thích đen đỏ. 4. Những nhà đầu tư thực thụ. Có sự khác nhau giữa những người thích đen đỏ với một người đầu tư thực thụ. Đối với người đỏ đen, đầu tư là một trò chơi cơ hội, trong khi đối với người đầu tư, đó là một trò chơi trí tuệ và đòi hỏi nhiều thủ thuật. Còn đối với người chuyên giao đầu tư cho người khác quản lý, đầu tư chỉ là một trò chơi mà họ không thích học hỏi tí nào. Đối với họ, điều quan trọng chủ yếu là phải kiếm được một chuyên viên tư vấn tài chính thật giỏi. Rủi ro có thể giảm đến mức tối thiểu. Một tin mừng đối với chuyện đầu tư là rủi ro có thể được giảm đến mức tối thiểu, thậm chí có thể triệt tiêu hoàn toàn và bạn có thể kiếm được rất nhiều lời hơn số vốn bạn bỏ ra nếu như bạn rành rẽ những quy tắc của cuộc chơi đó. Nếu bạn nghe một người nào đó nói câu này, bạn có thể biết ngay người đó là một nhà đầu tư thực thụ. Bao lâu tôi có thể lấy lại vốn và mức thu nhập đem lại cho tôi sau này sẽ là bao nhiêu sau khi tôi đã lấy lại được số vốn đầu tư ban đầu? Người đầu tư thực thụ muốn biết trong bao lâu họ có thể lấy lại số vốn đầu tư ban đầu, trong khi những người đầu tư vào quỹ hưu trí phải đợi nhiều năm mới có thể biết được họ sẽ lấy lại tiền của mình hay không. Đó chính là sự khác nhau lớn nhất giữa một nhà đầu tư chuyên nghiệp với một người để dành tiền chuẩn bị cho cuộc sống về hưu của mình. Chính nỗi sợ bị mất tiền đã khiến hầu hết mọi người đi tìm kiếm sự đảm bảo và ổn định. Thế nhưng, nhóm D không phải nguy hiểm như nhiều người nghĩ. Nhóm D cũng như ba nhóm kia, nhưng chỉ khác ở chính kỹ năng và lối suy nghĩ. Những kỹ năng của nhóm D vẫn có thể học được nếu như bạn chịu bỏ thời gian học hỏi chúng. Mọi người cần trở thành những nhà đầu tư. Khi chúng ta thay đổi từ kế hoạch hưu trí phúc lợi bảo đảm mà tôi gọi là kế hoạch thời công nghiệp đến kế hoạch hưu trí đóng góp bảo đảm mà tôi gọi là kế hoạch thời thông tin. Và giờ đây, bạn phải tự lo chăm sóc lấy mình cho tuổi về hưu của bạn. Điều không may là rất ít người nhận thấy sự thay đổi đó. Kế hoạch hưu trí ở thời đại công nghiệp. Trong thời đại công nghiệp, một kế hoạch hưu trí phúc lợi bảo đảm quy định, công ty sẽ đảm bảo cho bạn, người lao động, một khoản tiền nhất định thường được trả hàng tháng một khi bạn còn sống. Mọi người đều cảm thấy an toàn bởi vì những kế hoạch đó đảm bảo cho bạn một nguồn thu nhập ổn định. Kế hoạch hưu trí ở thời đại thông tin. Một vài nhân vật nào đó thay đổi luật pháp và các công ty giờ đây không còn chịu trách nhiệm bảo đảm tài chính cho bạn khi bạn đến tuổi về hưu. Thay vào đó, các công ty áp dụng hình thức hưu trí đóng góp bảo đảm. Đóng góp bảo đảm là một thuật ngữ chỉ cho việc bạn chỉ có thể được hưởng những khoản tiền mà bạn và công ty đã đóng góp vào quỹ hưu trí trong suốt thời gian bạn làm việc. Nói cách khác, nguồn thu nhập khi bạn về hưu sẽ được quyết định chủ yếu từ những khoản đã đóng góp vào quỹ hưu trí trước đây. Nếu bạn và công ty không đóng góp gì hết, bạn sẽ không được hưởng tiền về hưu. Một tin mừng là trong thời đại thông tin, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể. Thế nhưng, tuổi thọ của bạn có thể sẽ lâu hơn nguồn thu nhập hưu trí của bạn. Và nếu như vậy, đó thật là một điều đáng lo. Hơn nữa, những quỹ hưu trí này còn không được bảo đảm an toàn do những biến động và rủi ro của thị trường tài chính. Học cách quản lý rủi ro. Luôn có cách đầu tư ít rủi ro nhưng vẫn sinh lời cao. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy học cách làm sao có thể thực hiện được. Điều đó không khó. Trong thực tế, cách học hỏi ấy chẳng khác gì với cách tập chạy xe đạp. Ban đầu, bạn có thể vấp ngã, té lên té xuống. Nhưng dần dần sau đó, bạn sẽ không bị ngã và việc đầu tư trở thành một bản năng tự nhiên thứ hai giống như việc cưỡi xe đạp. Vấn đề lớn nhất đối với những người thuộc nhóm bên trái của kim tứ đồ là khả năng chấp nhận rủi ro. Sở dĩ phần lớn mọi người đều trở thành nhóm L hay T là vì ở những nhóm đó, họ nghĩ có thể tránh được những rủi ro về tiền bạc. Thay vì né tránh rủi ro, tôi đề nghị các bạn hãy nên học cách kiểm soát rủi ro việc tài chính. Hãy chấp nhận rủi ro. Những người chấp nhận rủi ro thường là những người làm thay đổi thế giới. Hiếm có ai trở nên giàu có mà không dám chấp nhận rủi ro. Có quá nhiều người vẫn còn dựa vào chính phủ để né tránh những rủi ro về tiền bạc trong cuộc đời. Như chúng ta đã biết, khi thời đại thông tin bắt đầu cũng là lúc chấm dứt việc tồn tại những bộ máy chính phủ cồng kềnh. Đơn giản là vì chính phủ càng lớn chừng nào thì chi phí ngân sách nhà nước sẽ càng tiêu hao chừng ấy. Điều không may là hàng triệu người trên thế giới vẫn còn dựa vào những ý tưởng về phúc lợi hay an sinh xã hội sẽ bị rớt lại phía sau về mặt tiền bạc. Thông điệp của thời đại thông tin là tất cả chúng ta phải tự lực cánh sinh cho chính mình, phải trưởng thành lên trong vấn đề tiền bạc cá nhân của mình. Quan điểm hãy ráng học và tìm một công việc an toàn ổn định là một quan điểm sinh ra từ thời đại công nghiệp. Chúng ta không còn sống trong thời đại đó nữa. Thời đại đang thay đổi. Thế nhưng vấn đề là những quan điểm của con người lại không thay đổi. Họ vẫn nghĩ họ có quyền được hưởng một điều gì đó. Họ vẫn cho rằng nhóm D không có liên quan gì đến họ cả. Họ cứ nghĩ chính phủ, đại công ty, công đoàn lao động, quỹ hỗ tương hay gia đình họ sẽ chăm sóc họ một khi họ không còn khả năng làm việc nữa. Tôi rất hy vọng là những suy nghĩ đó của họ sẽ đúng và những người như thế không cần phải đọc tiếp quyển sách này. Chính vì quan tâm đến những người nhận thức được nhu cầu trở thành những nhà đầu tư đã thôi thúc tôi viết nên quyển sách này. Quyển sách được viết cho những ai muốn vượt rào từ phía bên trái sang phía bên phải của kim tứ đồ nhưng không biết bắt đầu bằng cách nào. Bất cứ ai cũng có thể đi hết cuộc hành trình xé rào ấy nếu có những kỹ năng thích hợp và một ý chí quyết định dứt khoát. Nếu bạn đã tìm thấy con đường đi đến sự tự do cho chính bạn, tôi xin thật lòng chúc mừng bạn và mong bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác và hướng dẫn họ nếu họ cần sự giúp đỡ. Hãy hướng dẫn những người ấy, nhưng hãy để họ tự kiếm lấy một con đường cho chính mình, bởi vì có rất nhiều con đường dẫn đến sự giải thoát tự do về tài chính. Dù cho bạn có quyết định như thế nào chăng nữa, mong bạn hãy nhớ cho một điều này. Sự tự do về tài chính có thể đạt được, nhưng cái giá đạt được điều đó không phải rẻ. Đối với tôi, cái giá mà tôi phải trả hoàn toàn xứng đáng với sự tự do mà tôi đạt được. Một bí quyết lớn như thế này, không cần phải có tiền hay một nền học thức cao mới có thể đạt được sự tự do về tài chính, mà con đường đi đến sự tự do đó cũng không nhất thiết có nhiều rủi ro. Thay vào đó, cái giá của sự tự do về tiền bạc chính là được đo bằng những giấc mơ, khao khát cháy bỏng và một khả năng thắng được những nỗi thất vọng sẽ xảy đến với chúng ta trong cuộc hành trình. Bạn có sẵn sàng chấp nhận trả cái giá đó không? Một người bố của tôi đã dám chấp nhận trả cái giá đó, trong khi người kia hoàn toàn không dám nhưng lại trả một cái giá khác hẳn hoàn toàn. Chương 3. Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do? Tìm kiếm tự do. Tôi biết có nhiều người đi tìm sự tự do và hạnh phúc. Vấn đề là hầu hết mọi người không được đào tạo để hoạt động hay tồn tại trong nhóm C và D. Vì thiếu sự trang bị này, vì đã được dạy một cách dập khuôn để đảm bảo công việc và cứ bị mắc nợ, phần lớn mọi người sẽ hạn chế cuộc tìm kiếm sự tự do về tài chính trong giới hạn phần bên trái của kim tứ đồ. Không may, sự bảo đảm hay sự tự do về tài chính ít khi nào đạt được trong nhóm L và T, mà sự bảo đảm và tự do thực sự ấy chỉ được tìm thấy trong phần bên phải của tứ đồ. Tìm kiếm tự do trong vòng luẩn quẩn của công ăn việc làm. Một điều ích lợi của kim tứ đồ là có thể quan sát lối sống của một người. Nhiều người bỏ cả đời mình đi tìm kiếm sự ổn định hay sự tự do, nhưng rốt cuộc chỉ luẩn quẩn loanh quanh giữa công ăn việc làm. Tôi có một người bạn từ thời đi học, cứ mỗi 5 năm tôi lại nghe tin về anh ấy lúc nào cũng phấn khởi vì đã tìm được một công việc tuyệt vời. Anh ta ngây ngất mỗi khi xin được một việc làm với một công ty mơ ước của anh ta. Anh ta yêu quý công ty vì sẽ làm công việc mình thích. Anh yêu công việc của mình vì anh được một chức vị cao, có lương bổng hậu hĩnh và làm với các đồng nghiệp giỏi, hưởng phúc lợi dồi dào và có cơ hội thăng tiến đều đặn. Nhưng rồi khoảng 4 năm rưỡi sau, tôi lại nghe tin về anh. Nhưng lần này, anh hoàn toàn thất vọng. Theo anh, công ty nơi anh làm việc giờ đây thật tệ hại và bất lương, không đối xử tốt với nhân viên cấp dưới. Anh không ưa chủ của mình bởi vì anh không được đề bạt thăng tiến, công ty không trả lương cho anh xứng đáng. Rồi 6 tháng trôi qua, anh lại cảm thấy hạnh phúc và hồi sinh vì tìm được một công ty tuyệt vời khác. Mọi việc cứ lặp lại như thế. Lối sống của anh là một sự luẩn quẩn trong công ăn việc làm. Hiện tại, anh sống khá thoải mái bởi vì anh là một người khôn ngoan, nhanh nhẹn và có sức thu hút. Nhưng rồi chẳng bao nhiêu lâu sau, 5 tháng sẽ bắt kịp tuổi đời của anh và những người trẻ khác sẽ dần dần thay thế những vị trí công việc mà anh đã làm qua. Anh có vài ngàn đô trong tài khoản tiết kiệm nhưng chẳng có gì chuẩn bị cho tuổi về hưu của mình. Anh ở trong một căn nhà mà anh chưa làm chủ thực sự. mỗi ngày phải trang trải chi phí nuôi con và vẫn chưa trả dứt số nợ học đại học. Đứa con nhỏ nhất của anh được 8 tuổi và hiện sống với người vợ trước của anh, còn anh thì đang nuôi nấng một đứa con khác được 14 tuổi. Anh hay nói với tôi không cần phải lo lắng, tôi còn trẻ và còn có nhiều thời gian trước mắt. Giờ đây tôi đang tự hỏi, không biết anh còn có thể nói được như thế không? Theo tôi, anh cần phải nghiêm túc nghĩ ngay đến việc xé rảo sang nhóm C hoặc D. Anh phải tập làm quen ngay với một cách sống mới, một quá trình học hỏi mới. Trừ phi số anh đỏ, trúng số độc đắc hay cưới được một người vợ giàu, nếu cứ giữ lối sống cũ như thế, anh sẽ phải làm việc kiếm tiền quần quật suốt đời. Lời khuyên tệ nhất cho con của bạn. Nếu bạn sinh trước thập niên 30, lời khuyên đi học lấy điểm cao và tìm một công việc ổn định an toàn là một lời khuyên tốt. Nhưng nếu bạn sinh sau năm 1930, lời khuyên ấy không còn hợp thời nữa. Tại sao vậy? Câu trả lời nằm ở hai chi phí lớn nhất của bạn. Một là thuế, hai là nợ. Đối với những người có thu nhập từ nhóm L, họ thường không tận dụng được những cơ hội giảm thuế. Hiện nay ở Mỹ, khi bạn là một người làm công, điều đó có nghĩa là bạn đang hợp tác 50-50 với chính phủ. Nghĩa là trước sau gì, chính phủ cũng sẽ lấy đi hết một nửa thu nhập của bạn kiếm được và nhiều khoản thu nhập đó đã bị lấy đi trước khi bạn lãnh lương. Khi bạn cho rằng chính phủ đang tạo cơ hội giảm thuế nhưng đồng thời cũng đẩy bạn đi sâu hơn vào nợ, con đường đi đến sự giải thoát tài chính trở nên hoàn toàn xa vời với hầu hết những người thuộc nhóm L và T. Tôi thường nghe nhiều chuyên viên tài chính tư vấn khách hàng của họ tăng thêm thu nhập kiếm được từ nhóm L bằng cách mua một căn nhà lớn để có thể lợi dụng những khoản lãi suất vay trừ thuế. Trong khi với những người thuộc phần bên trái của kim tứ đồ, điều đó có thể có lý, nhưng đối với những người thuộc phần bên phải, lời tư vấn ấy lại chẳng hợp lý tí nào. Ai trả nhiều thuế nhất? Người giàu không bị đánh thuế nhiều. Tại sao vậy? Đơn giản, bởi vì những người giàu không kiếm tiền như kiểu những người làm công. Những nhà tỷ phú biết rõ rằng cách tránh thuế hợp pháp hay nhất là kiếm thu nhập từ nhóm C hoặc D. Nếu kiếm tiền từ nhóm L, cách giảm thuế duy nhất đối với mọi người là mua một căn nhà to hơn, nhưng điều đó lại khiến họ bị mắc nợ nhiều hơn. Đối với những người thuộc phía bên phải tứ đồ ấy, chẳng khôn ngoan tí nào về mặt tài chính. Giải pháp ấy đối với họ chẳng khác nào kiểu anh cho tôi một đồng, tôi sẽ đưa lại cho anh 50 xu. Làm sao đạt đến tự do? Thuế và nợ là hai trong số những lý do chính khiến phần lớn mọi người không bao giờ cảm thấy yên tâm về tiền bạc và không bao giờ đạt được sự tự do thực sự về tiền bạc. Con đường đi đến sự an toàn cũng như sự giải thoát về tài chính chỉ được tìm thấy ở phần bên phải của kim tứ đồ. Bạn cần phải vượt qua được giới hạn của lối mòn suy nghĩ về sự ổn định việc làm. Đã đến lúc, chúng ta cần phải biết sự khác nhau giữa ổn định và sự tự do về tài chính. Đâu là sự khác nhau giữa 1. Ổn định việc làm, 2. Ổn định tài chính, 3. Tự do tài chính. Như bạn đã biết, người bố học thức của tôi cố bám vào lối suy nghĩ ổn định việc làm giống như phần lớn những người khác đồng thế hệ với người. Người cho rằng ổn định việc làm cũng là ổn định tài chính và người cứ sống theo quan điểm đó cho tới khi người mất việc và không thể tìm ra một công việc nào khác. Trong khi đó, người bố giàu không bao giờ đề cập đến khái niệm ổn định việc làm mà chỉ biết sự tự do về tài chính. Chìa khóa của việc tìm kiếm sự ổn định hay sự tự do nào bạn muốn có thể được tìm thấy trong những lối sống khác nhau dưới đây được thể hiện từ kim tứ đồ. 1. Đây là con đường đi đến sự ổn định về việc làm. Những người sống theo hướng này làm việc rất giỏi, họ bỏ nhiều năm trong trường rồi nhiều năm làm việc để lấy kinh nghiệm. Vấn đề ở chỗ, họ biết rất ít về nhóm C hay D dù họ có kế hoạch về hưu lâu dài. Họ thường cảm thấy bất ổn về tiền bạc bởi vì họ chỉ được giáo dục về việc làm hoặc sự an toàn trong nghề nghiệp chuyên môn. 2. Đây là con đường đi đến sự ổn định về tiền bạc. Thay vì bỏ tiền vào quỹ hưu trí và mong chờ một lãi suất cao, vòng chu kỳ trên cho thấy mọi người sẽ cảm thấy tự tin về kiến thức hiểu biết của mình trong tư thế vừa là người làm công vừa là người đầu tư. Ngay khi chúng ta còn mài đũng quần trên ghế nhà trường để học cách làm việc cho đời, tôi tự hỏi tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội học cách trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhỉ? Hướng đi này đã được đề cập đến trong quyển sách Nhà triệu phú hàng xóm của Thomas Stanley. Đó là một quyển sách tuyệt vời. Một nhà triệu phú Mỹ, trung bình thường là một người làm tư, sống tiết kiệm và đầu tư lâu dài. Hướng đi ấy cũng phản ánh con đường tài chính trong đời của một người. Con đường đó, con đường xé rào từ nhóm chi sang si, cũng chính là con đường mà nhiều doanh gia tài giỏi đã đi qua, chẳng hạn như Bill Gates. Con đường đó không phải là con đường dễ nhất, nhưng theo tôi, đó là con đường hay nhất. 3. Đây là con đường đi đến sự tự do về tiền bạc. Đây chính là con đường mà người bố giàu luôn khuyến khích chúng tôi đi theo. Đó là con đường đi đến sự tự do về tài chính, sự tự do thực sự, bởi vì trong nhóm C, người khác sẽ làm việc cho bạn, trong khi ở nhóm D, tiền bạc làm việc cho bạn. Bạn hoàn toàn tự do đối với công việc, có thể chọn làm theo ý muốn của mình, Hiểu biết của bạn về hai nhóm này đã mang lại cho bạn sự tự do hoàn toàn trong việc bỏ công sức của mình cho công việc. Nếu bạn quan sát những nhà tỷ phú, bạn sẽ thấy họ đang đi trên con đường này. Chọn lựa hướng đi. Đó là những lối kiếm tiền khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Điều không may là hầu hết mọi người đều chọn con đường tìm kiếm sự ổn định việc làm. Khi nền kinh tế bắt đầu chao đảo, họ lại càng bám nhiều hơn vào sự bảo đảm việc làm đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, cả cuộc đời họ bị kẹt mãi vào đó. Ở một mức tối thiểu, tôi đề nghị chúng ta nên học hỏi về sự ổn định tài chính, mà từ đó sẽ đem lại cho chúng ta sự tự tin, không những trong công việc mà cả khả năng kiếm được tiền của chính mình trước bất cứ mọi thăng trầm. Họ sẽ kiếm được tiền khi những kẻ đầu tư tay mơ hoảng sợ và bán tháo mọi thứ, mà lẽ ra khi ấy, những tay đó nên tận dụng cơ hội mua vào. Điều đó giải thích tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi có những biến động kinh tế đang xảy ra, bởi vì sự biến động cũng đồng nghĩa với sự sang tay của cải trong xã hội từ nhóm người này sang nhóm người khác. Người chủ không làm cho bạn giàu có. Những biến động kinh tế đang xảy ra trên thế giới nguyên do một phần từ việc sang nhượng hay mua đứt giữa các công ty. Thực tế là người chủ không có bổn phận làm cho bạn giàu có, mà chỉ có bổn phận làm sao mỗi tháng các nhân viên nhận đủ số lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động. Nếu bạn muốn giàu, đó là việc của bạn. Và công việc làm giàu đó lẽ ra nên bắt đầu ngay từ lúc bạn lãnh lương. Nếu bạn không biết quản lý tiền bạc, cho dù có bao nhiêu tiền trên thế giới này cũng không làm bạn giàu lên. Còn ngược lại, nếu bạn biết xài tiền khôn ngoan và học hỏi cách làm giàu ở nhóm C hoặc D, bạn đang đi trên con đường tự mình làm giàu và nhất là sẽ đạt đến đích của sự tự do hoàn toàn về tài chính. Người bố giàu thường nói với tôi và với con của mình, sự khác nhau duy nhất giữa một người nghèo và một người giàu chính là họ làm gì trong lúc rảnh rỗi. Chương 4. Ba kiểu hệ thống kinh doanh. Trên con đường xé rào vào nhóm C, hãy luôn ghi nhớ mục đích của bạn là làm chủ một hệ thống và muốn người vận hành hệ thống đó cho bạn. Bạn có thể tự mình lập một hệ thống riêng hoặc tìm mua một hệ thống có sẵn. Hãy coi hệ thống đó như một cây cầu nối, mà nhờ đó bạn có thể vượt qua một cách an toàn từ phía bên trái sang phía bên phải của kim tứ đồ. Có ba kiểu hệ thống kinh doanh hiện đang được áp dụng phổ biến hiện nay. 1. Những tập đoàn thuộc mô hình công ty truyền thống. Đây là nơi bạn tự tạo một hệ thống cho mình. 2. Hình thức mua lại đặc quyền kinh doanh. Đây là nơi bạn mua một hệ thống có sẵn. 3. Tiếp thị kiểu mạng lưới. Đây là nơi bạn mua để hòa nhập thành một phần của một hệ thống có sẵn. Mỗi kiểu hệ thống đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, nhưng cả ba đều dẫn đến cùng một mục đích. Nếu được vận hành đúng cách, mỗi hệ thống sẽ tạo cho bạn một nguồn thu nhập ổn định mà không đòi hỏi chủ nhân của nó phải bỏ sức ra vận hành khi một hệ thống được thiết lập và đi vào hoạt động. Vấn đề nằm ở chỗ thiết lập được hệ thống và đưa nó vào quỹ đạo vận hành. Quyết định xây nên một hệ thống riêng cho mình đòi hỏi rất nhiều công sức. Tôi đã từng thử nghiệm cách làm này và kết quả công ty do tôi thành lập đã thất bại tan tành. Mặc dù trong những năm đầu công ty phát triển rất tốt, nhưng đến năm thứ 5, công ty bất ngờ lâm vào tình trạng phải tuyên bố phá sản. Khi chúng tôi thành công, chúng tôi đã không chuẩn bị kịp cho một hệ thống đầy đủ. Hệ thống bắt đầu đổ vỡ, cho dù chúng tôi có làm việc cực đơn đi chăng nữa. Chúng tôi có cảm giác mình như đang lái một con tàu lộng lẫy bị lủng đáy và chúng tôi không tài nào tìm ra được chỗ nứt. Trong khi cố tìm mọi cách tìm ra chỗ nứt, chúng tôi vẫn không thể tắt nước ra kịp để phát hiện chỗ nứt và chám kín chỗ nứt ấy. Nhưng cho dù chúng tôi có phát hiện được, chúng tôi vẫn không chắc mình có thể bít kịp lỗ thủng ấy hay không. Thất bại là mẹ thành công. Thất bại là mẹ thành công, người bố giàu luôn nhắc. Các con chỉ có thể học được nhiều nhất về chính bản thân mình khi bị thất bại. Do đó, các con đừng bao giờ sợ bị thất bại. Thất bại chỉ là một phần trong quá trình thành công. Các con không thể nào thành công mà không bao giờ bị thất bại. Những người thất bại chính là những người chưa nếm mùi thất bại bao giờ. Con đường đi đến sự thành công từ hai bàn tay trắng đã tước bao mồ hôi, nước mắt và xương máu của chúng tôi. Khi chúng tôi thành công, cả hai người bố đều rất vui mừng và thành thật chúc mừng tôi. Mặc dù cả hai đều đã bị mất tiền khi đầu tư vào những công ty thử nghiệm ban đầu của tôi lúc tôi còn tập tễnh bước đi trong thế giới của nhóm C. Chương 5. Bảy cấp bậc đầu tư. Có một lần, người bố giàu hỏi tôi, còn cho ta biết đâu là sự khác nhau giữa người cá ngựa với người chơi chứng khoán. Tôi trả lời, con không biết. Người nói, chẳng khác nhau nhiều con ạ. Đừng bao giờ trở thành một người chỉ biết mua chứng khoán. Việc mà con cần nhắm tới khi con lớn lên là trở thành người tạo ra chứng khoán mà các nhà môi giới sẽ bán và người khác mua. Trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi đã không hiểu được lời người nói. Mãi cho tới khi tôi bắt đầu dạy môn đầu tư cho mọi người, tôi mới thực sự hiểu được sự khác nhau giữa các loại đầu tư. Bảy cấp bậc đầu tư. Bậc không, những người không có gì để đầu tư. Những người này không có tiền để đầu tư